Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 625, một cái đều không có chạy thoát. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dark Hero trên phi thuyền, bất tử gia tộc một đám cao thủ lập tức một trận luống cuống tay chân, trong hoàng sợ, đem phi thuyền mạnh nhất phòng ngự thần trận mở ra, lập tức từng đạo phượng hoàng thần hỏa từ phi thuyền phóng lên tận trời, hình thành bất tử phượng hoàng, bao quanh phi thuyền lúc này, đoàn kia cuồn cuộn lôi quang đã đi tới phi thuyền trước mặt đám người nhìn lại, chỉ gặp trong phi thuyền, ngồi ngay thẳng một thiếu niên màu trắng. Một thiếu niên thân mang áo trắng, anh tuấn dị thường. Thiếu niên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhưng là cho người ta một loại nhìn xuống thiên hạ chư thần, chúa tể ức vạn thương sinh cảm giác. Ngay tại Xích Phong cùng Mỹ nữ tuyệt sắc ngẩn ngơ lúc thiếu niên nhìn lại cùng Xích Phong cùng Mỹ nữ tuyệt sắc liếc nhau một cái. Lập tức cuồn cuộn trong lôi quang, long liễn từ bất tử phi thuyền bên cạnh xuyên qua tiếp theo đi xa. Nhìn xem long liễn đi xa, đám người chưa tình hồn, Xích Phong trong lòng càng là nhấc lên kinh thao hãi lãng. Mỹ nữ tuyệt sắc Diễm Nhi trong lúc khiếp sợ hỏi. Lục thúc cái kia bốn con lôi long, chẳng lẽ là đại thần cửu trọng? Xích Phong lại là lắc đầu, hít thật sâu một hơi đại khí tận lực làm chính mình tâm tình bình tĩnh xuống tới, nói ra. Hẳn là đại thần thập trọng, bản thân hắn chính là đại thần cửu trọng hậu kỳ cũng chỉ có đại thần thập trọng mới có thể cho hắn mãnh liệt như thế áp bách chi lực. Cái gì, đại thần thập trọng? Mỹ nữ tuyệt sắc Xích Diễm chấn kinh, bất tử gia tộc các cao thủ cũng chấn kinh, mà lại bốn con đều là đại thần thập trọng. Xích Phong một mặt ngưng trọng cực kỳ, gật đầu nói. Bốn con đại thần thập trọng lôi long kéo xe, Xích Diễm trên khuôn mặt tuyệt sắc kia, đều là không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên áo trắng kia là ai? Liền xem như Doanh Vương cũng không có như vậy tọa ra a. Trung ương tinh hà có cửu vương. Cửu vương, chính là Trung ương tinh hà cường đại nhất 9 vị cường giả. Mà Doanh Vương, không chỉ có là Trung ương tinh hà cửu đại vương giả một trong, hay là Trung ương tinh hà thế lực mạnh nhất. Xích Phong lại là nhìn chăm chú đi xa long liễn, trầm giọng nói. Mà lại không thể tưởng tượng nổi chính là cái kia bốn con lôi long, đều là khởi nguyên hung thú. Bất tử gia tộc tiểu công chúa Xích Diễm nới rộng ra miệng nhỏ. Muốn thu phục một đầu đại thần thập trọng hung thú, khó hơn lên trời, mà muốn thu phục đại thần thập trọng khởi nguyên hung thú, so cái này còn khó hơn gấp 10 lần. Thiếu niên này, rõ ràng chỉ là thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, hắn đến cùng là ai? Xích Phong cau mày, nghi hoặc. Đại nhân, muốn hay không điều tra một chút thiếu niên áo trắng kia thân phận? Bất tử gia tộc một vị cao thủ trên trước nói ra. Thiếu niên áo trắng kia sau lưng ngồi đạo nhân béo kia ta luôn cảm thấy ở đâu gặp qua. Xích Phong lại là giật nảy mình, nhìn hàm hàm vị cao thủ kia. Người tốt nhất chớ tự làm thông minh, thiếu niên này thân phận không đơn giản, người muốn chết không thành. Người muốn chết cũng đừng liên lụy toàn cả gia tộc, vị kia bất tử gia tộc cao thủ dọa đến rung động nặc không dám nói gì. Bất tử gia tộc tiểu công chúa Xích Diễm nhìn xem dần dần biến mất tại tinh hà cuối long liễn, nhưng trong lòng thì khó mà bình tĩnh, mặc dù chỉ là liếc nhau một cái, nhưng là vừa rồi thiếu niên áo trắng kia thân ảnh, lại là in dấu thật sâu ấn đến nàng trong óc. Hắn đến cùng là ai? Vậy mà bốn con đại thần thập trọng lôi long kéo xe. Long liễn kia là sư phụ hắn, gocchuyenaudio.com, vẫn là hắn phụ thân có thể là gia gia. Diễm Nhi, ngươi không sao chứ? Xích Phong đột nhiên mở miệng nói. Xích Diễm bừng tỉnh, lắc đầu. Lục thúc ta không sao. Xích Phong gật đầu, chúng ta tiến khởi nguyên vị diện, bắt con hắc băng tàm vương kia, có con hắc băng tàm vương kia, người đột phá đại thần có hy vọng. Lý Du ngồi sau lưng Diệp Vô Trần, đối với Diệp Vô Trần nói. Sư phụ, vừa rồi đó là Trung ương tinh hà bất tử gia tộc phi thuyền. Diệp Vô Trần gật đầu, bất tử gia tộc phi thuyền tiêu chí, hắn đương nhiên nhận ra. Nạp Lan Hùng lại là hừ hừ nói. Bất tử gia tộc Nhan lão đầu chỉ sợ bây giờ còn không có chết, lão đầu kia mệnh rất dài. Diệp Vô Trần nhìn Nạp Lan Hùng một chút, hắn biết viễn cổ cự ma bộ tộc cùng bất tử gia tộc luôn luôn không hợp nhau. Đột nhiên, lão đoạn hỏi Lý Du, ta đệ tử kia hiện tại danh khí rất lớn. Lý Du khẽ giật mình, nhất thời không biết lão đoạn chỉ là ai. Thời quang lão ma, Nạp Lan Hùng nói ra, Lý Du lập tức khẽ run rẩy, bất khả tư nghị nhìn xem lão đoạn. Thời quang lão ma, là tiền bối đệ tử, Diệp Vô Trần gật đầu, lão đoạn từng bị tù tại trong thái cổ phong lôi thần phủ, được ta cứu ra. Thời kỳ thái cổ, Lý Du ngây người, sững sờ một lát đằng sau, Lý Du nói ra, thời quang lão ma là cổ xưa nhất tồn tại cường đại nhất Trung ương tinh hà có cửu đại vương giả, danh xưng Trung ương tinh hà cường đại nhất 9 người, nhưng là thời quang lão ma thực lực tuyệt đối không kém gì Trung ương tinh hà cửu đại vương giả. Thậm chí có người nói, thời quang lão ma thực lực đến từ thời kỳ thái cổ thực lực so Trung ương tinh hà cửu đại vương giả còn mạnh hơn. bình thường triển lộ thực lực chỉ là một góc của băng sơn. Lão Đoạn nhướng mày, nói như vậy, hắn hiện tại là đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lý Du gật đầu, đúng vậy, Trung ương tinh hà cửu đại vương giả, đều là đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong vô thượng tồn tại, bất quá, có người nói, thời quang lão ma nếu là triển lộ toàn bộ thực lực, không kém gì phổ thông chân thần. Lão Đoạn sầm mặt lại, không nghĩ tới ta đệ tử bất hiếu kia thực lực còn không yếu. Bất hiếu đệ tử, Lý Du kinh ngạc, lão Đoạn sắc mặt lạnh lẽo. Năm đó, hắn cùng ta cửu địch cấu kết thừa dịp ta bế quan tu luyện lúc ra tay với ta. Nạp Lan Hùng nói ra, lấy người đệ tử bất hiếu kia thực lực bây giờ, người muốn báo thù chỉ sợ không dễ dàng, coi như người khôi phục năm đó toàn thịnh thực lực đều chưa hẳn có thể giết được hắn. Lão Đoạn nhăn lại lông mày, đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, chờ ngươi đem huyền dương thần công tu luyện tới huyền dương cảnh giới, đủ để thanh lý môn hộ. Lão Đoạn khẽ giật mình, tiếp theo gật đầu. Bốn con đại thần thập trọng lôi long kéo xe tốc độ so thái cổ long mộ còn nhanh hơn không ít, bất quá, muốn về đến long ngữ vị diện vẫn muốn hơn một tháng. Cho nên, dọc theo con đường này, Diệp Vô Trần bốn người liền tại trong long liễn tiếp tục tu luyện. Diệp Vô Trần một lần lại một lần vận chuyển thủy long quyết thôn phệ lấy trong tinh hà mênh mông long khí. Chỉ cần hắn thủy long quyết đột phá tầng thứ 7, hắn tiên thiên chân long chi thể liền thuế biến thủy long chi thể. Đến lúc đó hắn mới thật sự là vô địch, hắn chính là đứng ở nơi đó, mặc cho cực phẩm thần khí oanh kích cũng không ai có thể bị thương hắn thủy long chi thể. Góc truyện audio.com, hơn một tháng sau, Diệp Vô Trần mấy người rốt cục về tới long ngữ vị diện dược thần cư. Chỉ là vừa về tới, Lý Du đệ tử Lý Thời Thụy nhân tiện nói. Sư phụ, xảy ra chuyện tại các ngươi rời đi không bao lâu, bàn long phó tộc trưởng Ngao Phong cùng bàn long mấy trăm cao thủ bị giết, bàn long tộc trưởng Ngao Toàn hoài nghi cùng sư gia gia có quan hệ. Cho nên, hắn xuất lĩnh bàn long tộc cao thủ tiến đánh cự ma thần tông. Nạp Lan Hùng trong nội tâm thình thịch, sau đó ra sao, về sau, cự ma thần tông bị tàn sát đến sạch sẽ. Lý Thời Thụy thanh âm thấp xuống, chó gà không tha, Nạp Lan Hùng lập tức toàn thân sát ý cùng bảo, Diệp Vô Trần sầm mặt lại. Mà lại, Ngao Toàn từ cự ma thần tông cao thủ trong miệng biết được sư gia gia cùng Tử Long Cung có quan hệ, cho nên Tử Long Cung, Thăng Long Sơn, Thất Diệp Cung cũng đều bị Ngao Toàn diệt đến sạch sẽ. Lý Thời Thụy trần chờ nói, nghe nói Tử Long Cung, Thăng Long Sơn, Thất Diệp Cung hơn 7 vạn thiên thần, một cái đều không có chạy thoát. Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiển cũng chết trận, còn có Cửu Long Sơn Ngao Lượng mấy người cũng toàn bộ chiến tử. Trận chiến kia, máu chảy thành sông, oanh động Long Khư cùng bốn phía rất nhiều đại lục. Cách chương.